Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, trò chơi chính thức bắt đầu. 1. Điểm có phụ phân chế, cho nên nào một tổ thiếu phân nhiều nhất, nào một tổ liền sẽ bị quăng ra ngoài. Tưởng được đến điểm biện pháp có hai loại. Hơn nữa mỗi cái bạn gái bên cạnh người đều có một cái nam bạn che chở. Chỉ cần đối phương thực lực cường chút, cơ bản liền sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nếu muốn trực tiếp làm người đào thải. Biện pháp liền càng vì đơn giản, đem người hướng trên bàn cơm đẩy là được. Chỉ cần đẩy ngã một cái bộ đồ ăn, người nọ liền sẽ chết, bọn họ là có thể sống sót, mà quan trọng nhất một chút là. Nhiên nếu không biết khi nào đã đứng ở thang lầu thượng, đại gia chỉ có thể ở lầu một trong đại sảnh hoạt động. Không biết đại gia có hay không phát hiện đại gia phía sau tiểu món đồ chơi đâu. Kia đồ vật cũng là có thể sử dụng ác nghe tiếng. Mọi người đều nhịn không được liếc nhau, bất quá đại gia muốn học sẽ chính xác sử dụng phía sau đồ vật, nếu sử dụng làm lỗi. Kia đồ vật nhưng hung thực, hy vọng mọi người đều ngoan một ít, ta còn hy vọng đại gia chơi đến vui vẻ, ôn cửu hoan nhịn không được nắm chặt Lê Ca cánh tay, những người khác phía sau lưng đều là một ít thực minh xác động vật linh tinh. Có cá sấu cái đuôi, có con nhện tiết chi, có đủ loại đồ vật đủ đuôi linh tinh bộ phận, ôn cửu hoan phía sau còn lại là nàng quen thuộc nhất con bướm. Nhưng chỉ có Lê Ca phía sau, kia đoàn khi thì là sương mù khi thì lại hiện ra hình dạng đồ vật. Thật sự nhìn không ra là cái gì, nếu nhìn không ra là thứ gì nói. Vậy đại biểu cho Lê Ca căn bản không có biện pháp sử dụng nàng phía sau đồ vật. Cái này quy tắc rõ ràng chính là vì hạn chế Lê Ca mà là mơ siêu bất quá. Tuy rằng ôn cửu hoan như vậy khẩn trương, Lê Ca trên mặt lại nhìn không ra một tia khẩn trương cảm xúc. Ôn cửu hoan kỳ quái hỏi nàng. Ngươi không lo lắng sao? Lê Ca không sao cả. Đối lập các nàng, có thể so đối lập quái vật muốn dễ dàng đến nhiều không phải sao? Ôn cửu hoan nhìn nàng tự tin bộ dáng, cũng chậm rãi có chút yên tâm xuống dưới. Ta biết này đó con bướm cách dùng, ta nói không chừng có thể giúp ngươi. Không cần, Lê Ca giơ tay đè lại trên cổ nơ con bướm. Nhẹ nhàng một xả, tiếp theo đem hai người tay cột vào cùng nhau. Đừng rời khỏi ta bên cạnh người thì tốt rồi. Ôn cửu hoan sắc mặt hơi hơi có chút đỏ, nàng ánh mắt rơi xuống hai người tương trói trên tay. Lê Ca là cách quần áo trói, bởi vậy cũng không có làm ôn cửu hoan có chút không khỏe. Nàng gật gật đầu, thanh âm tế nhu, hảo tiếp theo, nhiên nếu thanh âm thanh thúy. Kế tiếp, trò chơi bắt đầu, Lê Ca ngẩng đầu. Hai người ánh mắt ở không trung tương ngộ, nhiên nếu hơi hơi sừng sốt. Tiếp theo chiều nàng lộ ra ngây thơ tươi cười. Thỉnh hưởng thụ trò chơi đi, Lê Ca thu hồi ánh mắt. Lúc này, nhĩ sườn truyền đến một đạo chạy bằng khí, nàng trở tay kéo qua ôn cửu hoan. Mang theo nàng một cái xoay người, cọ qua kia chỉ nắm tay chuyển tới mặt khác một bên. Người nọ đánh cái không, thân thể trước khuynh đi phía trước đi rồi vài bước. Sấn cơ hội này, Lê Ca nhấc chân đi phía trước một đá, trực tiếp đem người đá đến trên mặt đất đi. Lê Ca đôi mắt chợt lóe, phát hiện chính mình trước mặt đột nhiên toát ra một chuỗi con số. Mặt trên viết 11, ngã xuống đất người nọ đau kêu một tiếng. Tiếp theo lại từ trên mặt đất bò dậy, nhưng không đợi hắn bò động, phụ cận người lập tức mượn cơ hội đem hắn ấn tới rồi mặt đất. Lê Ca nhìn lướt qua. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng vừa mới cái kia tạo tác nữ tiếng thét. Chói tai, ai nha, đừng đánh, các ngươi này đó hỗn đản, tránh ra, phi lễ lạp. Lê Ca, ngoặc kép, nàng nhịn xuống phun tào nội tâm. Chiều người nọ nhìn lại, lại thấy miệng nàng thượng nói các loại loại như trở lên câu. Một chân đá phi một người không lưu tình chút nào, ở nàng quay đầu đá hướng một người khác không. Đương, có cái nữ nhân từ nàng phía sau khinh gần, thừa dịp nàng không chú ý đem nàng hướng trên bàn cơm đẩy, người nọ một cái lảo đảo đi phía trước đi. Rồi hai bước, tiếp theo trở tay bắt lấy đánh lén nàng người nọ cánh tay. đột nhiên ném đến trước mặt, chỉ nghe được phanh một tiếng, trên bàn bộ đồ ăn tận toái, cửa thang lầu. Truyền đến một tiếng bất đắc dĩ thở dài, thanh âm thực nhẹ. Lại rất rõ ràng mà truyền tiến mọi người trong tai, Nhiên nếu nhàn nhạt mở miệng. Bị loại trừ tiểu thư, nói xong, người nọ kinh ngạc mà mở to hai mắt, giống cảm giác được cái gì. Nàng cứng đờ mà cúi đầu, liền nhìn đến chính mình dưới thân giống như những cái đó vỡ vụn mâm tựa mà. Bắt đầu vỡ ra, nàng khó có thể tin, này không phải tay mới cục sao? Nữ nhân A bưng miệng cười, tay mới cục chỉ nói không đào thải. Người chết, cũng không phải là đào thải A, nàng mắt trợn trắng. Hướng kia nữ nhân nhàn nhạt nói, đây là ngươi muốn hại người kết cục, hại người giả, cuối cùng sẽ hại chết chính mình, nhưng kia nữ nhân đã nghe không thấy. Nàng đang hỏi ra câu nói kia lúc sau, liền như bị đánh nát mâm, phanh nát đầy đất, tất cả mọi người dừng lại động tác, Lê Ca lại lần nữa ngẩng đầu. Xem Nhiên nếu nhìn chằm chằm hiện trường, hắn trong mắt không có nửa điểm cao hứng. Ánh mắt thong thả mà từ trên mặt đất mảnh nhỏ rời đi. Tiếp theo mở miệng hỏi, vị tiểu thư này bạn lữ ở nơi nào đâu? Trong đám người một trận ồn ào, đại gia thực mau tìm được rồi hắn bạn lữ. Người nọ cố sức mà sau này co rụt lại, không chịu đối mặt hiện tại đột phát trạng huống, hắn như vậy một sau xúc. Liền đụng phải người khác, bị đụng vào người là cái mang mắt kính văn nhã nam nhân. Vừa mới ở hỗn chiến chung hắn liền vẫn luôn đứng ở chỗ này. An tĩnh nhìn chung quanh tình huống, bị như vậy va chạm, đại gia mới phát hiện nơi này nguyên lai còn có một người, nam nhân lập tức lui về phía sau vài bước. Mà đúng lúc này, hắn trước mắt đột nhiên nhảy lên một chuỗi con số, kia mặt trên tiêu 14, nam nhân đôi mắt sáng ngời, lập tức xoay đầu hướng Nhiên nếu nói, này cục trò chơi là tay mới cục. Vô đào thải quy tắc, cho nên tuy rằng bạn lữ của ta biến mất, nhưng ta điểm còn ở, thuyết minh ta cũng không có bị đào thải đi. Chính là không có bạn lữ, người không có bạn lữ, liền vô pháp tham gia trận thi đấu này, Nhiên nếu lười nhác mà nâng một chút mắt. Mỗi một tổ đều cần thiết muốn hai người mới được, này đơn giản. Nam nhân xoay người, đem văn nhã nam nhân bắt được trước mặt. Cắn răng thấp giọng, ngươi hiện tại bị ta bắt lấy, điểm thực mau liền không có, ngươi đồng bạn cũng chưa, không bằng cùng ta hợp tác, này đó phân ngươi đều còn có thể bảo lưu lại tới. Bằng không chờ lát nữa ta mang ngươi cùng chết, chính là đây là tay mới cục, ta sẽ không bị đào thải, mắt kính nam đẩy đẩy mắt kính. Bình tĩnh mà nói, nam nhân a một tiếng, ta hiện tại là có thể làm ngươi lập tức chết. Còn phải đợi ngươi sống quá canh ba, ngươi cần thiết cùng ta hợp tổ. Mắt kính nam vóc dáng so với hắn cao hơn một ít. Xem người khi nửa rũ mắt, cả người mang theo nhàn nhạt bạc tình quả nghĩa khoảng cách cảm. Nghe được lời này suy xét bất quá 3 giây. Hắn gật đầu, ứng, a, ngươi đủ tâm hắc nam nhân chào một câu. Lập tức quay đầu đi, hướng Nhiên nếu kêu to, ta hiện tại cùng hắn là đồng bạn. Này liền có tư cách tiếp tục trò chơi đi. Nhiên nếu nhìn hai người, đáy mắt cảm xúc phiên động, ở nam nhân xoay người khoảnh khắc. Vừa lúc bỏ qua mắt kính nam khóe môi cười lạnh, dù sao chỉ cần có thể cùng tổ liền thành. Quản đối phương là nam chính là nữ, xã hội thượng cũng có đồng tính luyến ái. Rất nhiều quốc gia cùng đều có thể kết hôn, cho nên ta tuyển hắn, cũng là có thể lâu. Nhiên nếu chung quy không có nói cái gì nữa, xem như cam chịu hắn hành vi, hỏi mắt kính nam, ngươi thật sự quyết định vứt bỏ ngươi nguyên lai bạn lữ sao? Mắt kính nam đẩy hạ mắt kính, sửa đúng, là chia tay, Nhiên nếu búng tay một cái, đại sảnh mặt khác một mặt tức khắc vang lên tiếng thét chói tai. Tiếp theo lại là một trận quen thuộc vỡ vụn thanh sau. Hết thảy quy về bình tĩnh, trận này trò khôi hài thực mau ngừng nghỉ. Bốn phía dần dần an tĩnh lại, đại gia sớm đã là xem quen rồi loại này trường hợp. Trên mặt chỉ là hiện lên trong nháy mắt kinh ngạc bên trong. Cơ bản đều khôi phục trấn định, bọn họ biết, chỉ có quản hảo tự mình, mới có thể giữ được này mệnh tay mới cục sau. Bên ngoài sắc trời liền đen. bởi vì hai người đã trực tiếp đào thải duyên cớ. Đại gia vốn dĩ cho rằng đã không cần lại tiếp tục tiến hành đào thải cục. Đã có thể ở đại gia bổn muốn tùng một hơi khi. Nhiên nếu lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thực xin lỗi, bởi vì mới vừa rồi vị kia tiểu thư hành động, khiến cho chúng ta nguyên bản 12 bộ đồ ăn lại mất đi một bộ. Cho nên chúng ta còn cần thi đấu một lần. Do đó từ giữa chọn lựa 11 đối bạn lữ tham gia chúng ta yến hội, tất cả mọi người cứng lại rồi. Động tác, hắn lời này làm mọi người đều nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Liền Lê Ca cũng nhịn không được nhíu nhíu mày, bàn ăn cách bọn họ rất gần. Có thể nói là đưa bọn họ hoạt động không gian cắt mở ra. Nếu không đem bàn ăn dọn đến mặt khác vị trí, chỉ cần một cái không cẩn thận, bọn họ liền sẽ đâm toái bộ đồ ăn. Đâm toái hậu quả chính là lại đến một ván, mãi cho đến cuối cùng chỉ còn lại có hai đối. Đại gia hẳn là đều quen thuộc quy tắc trò chơi, Nhiên nếu nói. Nếu như vậy, trò chơi chính thức bắt đầu, nhưng ở đây người lại không có một cái động. Bọn họ các banh thần kinh, cảnh giác mà nhìn người khác, Lê Ca bớt thời giờ nhìn mắt chính mình tích phân, lại về tới thập phần, dưới tình huống như vậy, mới vừa rồi lời nói nhiều nhất nữ nhân lại lần nữa mở miệng. Ai nha, xem ra mọi người đều không chuẩn bị nhích người đâu, không bằng làm chúng ta tạm thời ngừng chiến. Tới thảo luận chiến thuật đi. Mới vừa rồi đánh nhau quá mức lộn xộn. Bọn họ có tổn thất có thu lợi. Từng người đều đã biết chính mình không đủ chỗ. Mà lúc trước đến lợi người cũng muốn nhìn chằm chằm hảo kéo lông dê kéo. Nghe được chiến thuật lời này. Tự nhiên nguyện ý bình tĩnh lại, kỳ thật đi. Chúng ta căn bản không cần giống vừa mới như vậy. Đánh thành một đoàn, lại mệt lại nguy hiểm mơ siêu, nàng nhu nhu nói. Thanh âm giống tẩm thủy bọt biển, một chút thấm tiến trong lòng, điểm là ấn tổ đừng chế, cho nên chỉ cần có một cái điểm thấp, kia một tổ đều sẽ trở thành thấp phân tổ, nguy hiểm nhất một tổ, mà chúng ta hoàn toàn không cần phải vì đệ nhất tranh cái vỡ đầu chảy máu. Chỉ cần phóng một bước, mọi người đều có thể bằng thiếu phí tổn, bắt được nhất an ổn cơ hội, đại gia không như vậy cho rằng sao? Những người khác nghe nàng lời nói, vẫn như cũ không có mở miệng, nói đảo đơn giản. Nhưng rõ ràng muốn chết sự, ai nguyện ý xuất đầu tới làm. Cho nên, Lê Ca quét nhìn về phía nàng, đồng thời cũng chú ý tới mắt kính nam nhân nhìn qua tầm mắt, mắt kính nam hỏi. Người đã có người được chọn, đúng không? Ai nha, người như thế nào có thể nói như vậy? Nữ nhân thẹn thùng mà che lại mặt. Thanh âm nũng nịu, nếu ngày thường còn có thể làm người có một ít ý muốn bảo hộ. Nhưng ở hiện tại lúc này, sẽ chỉ làm bọn họ buồn nôn tưởng phun, có người không kiên nhẫn mà ra tiếng. Thôi đi, đừng lại trang, người đưa ra cái này ý tưởng, còn không phải là muốn làm như vậy sao? Còn trang cái gì? Ngoặc kép, hết chương.